Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 23, ngược lại tính kế. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực đem mì ăn xong, canh cũng uống được sạch sẽ. Thanh Thủy xúc miệng ngắn xem hướng Ca Lưỡng. Đại quân quỳ được thẳng tắp, tiểu lĩnh ngồi ở gót chân thượng rất là khó chịu, trầm giọng hỏi, biết sai ở đâu? Tiểu lĩnh vò đầu, muộn thanh muộn khí, không nên chơi rắn, không nên hù dọa muội muội. Tiết Minh Dực, chuyện đó bóc qua, hiện tại đâu? Tiểu lĩnh buồn bực cực kỳ, hiện tại có cái gì vấn đề? Bây giờ không phải là hào hào sao? Hắn thử đạo, không nên, ăn sữa mì, nãy mỗi lần đều luyến tiếc ăn, nhất định cho hắn cùng đại quân. Hai người bọn họ nếu là không ăn nàng còn gạt Lệ Nhi đâu. Tiết Minh Dực khiến hắn tiếp tục suy nghĩ. Tiểu lĩnh, ta biết, ta không nên biến thành cả người đen tuyền, không nên lấy ngón tay đầu đem vờ cọ được đen tuyền, không nên. Hắn một hơi đem mình trên người khuyết điểm nói một lần, đều là Lâm Tô Diệp hàng ngày lải nhải nhắc hắn lại không có việc gì điểm. Tiết Minh Dực, xem Tiết Minh Dực còn không hài lòng, tiểu lĩnh vò đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nha, ta biết. Ta có thể thật không phải thân sinh, là nhặt được. Mẹ ta tổng nói đại quân giống cha, ta giống nhặt được. Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực, Tiết lão bà mụ thấy thế lại bắt đầu gạt Lệ Nhi, làm bậy nha, lấy nàng cháu trai chút giận. Tiết Minh Dực cũng không để ý tới sẽ thân nương nước mắt Nhi, nhìn về phía đại quân. Ngươi nói, đại quân nghĩ nghĩ, thong thả đạo, không nên nhìn xem mẹ cùng nãi cãi nhau không khuyên. Không nên bởi vì sai lầm của mình nhường nãi cùng mẹ tổn thương hòa khí, lại càng không nên nhường nãi khóc lóc om sòm, khóc nháo, quỳ xuống. Nghe cha ý tứ, về sau nãi lại cùng mẹ đến quỳ xuống thắt cổ kia một bộ, chính là hắn lưỡng lỗi. Tiểu lĩnh trợn tròn cặp mắt, ngạc nhiên nói, mẹ cùng nãi khi nào cãi nhau. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết lão bà mụ, nãi, người đó không phải là, hắn chiều Tiết lão bà mụ chớp mắt. Đó không phải là Trang sao? Tiết lão bà mụ ôm đầu, ai nha, đầu ta đau, này cho ta khí. Lâm Tô Diệp liền đối Tiết Minh Dực đạo, ta không lừa ngươi đi, nương thường xuyên đau đầu, được nhiều mua thuốc chuẩn bị. Tiết Minh Dực gật gật đầu, nếu đại quân biết sai ở nơi nào, Tiết Minh Dực cũng không nhiều nói. Xem Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đều ăn xong, hắn liền đứng lên liễm bát. Tiết lão bà mụ uy hiếp hắn, Tiết Minh Dực, ngươi nếu là dám đánh ta cháu trai, ta liền đụng đầu vào nơi này, ta đắn đo không được Lâm Tô Diệp, ta còn đắn đo không được ngươi. Đập đầu vào tường không dùng được, ta còn có thể quỳ xuống. Con dâu không để ý nàng, nhi tử có thể không để ý, nhìn ngươi dám đánh. Tiết Minh Dực lúc này đây chuẩn xác lĩnh hội đến mẹ ruột ý đồ, đích xác không dám nhường nàng quỳ xuống, quay đầu đối hai anh em đạo. Một người viết 800 tự kiểm tra. Lỗi chính tả cùng ghép vần không cho vượt qua 10. Tiểu lĩnh, 3 năm cấp mới sáng tác văn, còn không bằng đánh một trận đâu. Cha ngươi nói ngươi trở về làm nha. Tiết lão bà mụ trợn mắt há hốc mồm, không đánh. À, vẫn được, lại viết kiểm tra, xong đời, nàng đây là lại, cho cháu trai, làm trở ngại chứ không giúp gì. Mụ nha, được thế nào làm a? Nàng nhìn về phía Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp cho nàng một cái ngươi rất hành tiếp tục cố gắng ánh mắt. Tiết lão bà mụ, ai nha, đầu ta đau đến không được, được đi tìm ngươi đại nương dùng châm vỉnh vỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bất chấp nói Lâm Tô Diệp không thu thập bát đũa nhường vừa về nhà nam nhân làm loại này việc, nhanh chóng bưng châm tuyến cái rổ liền chạy. Lâm Tô Diệp, nương, đừng đi a, cùng đại cháu trai cùng nhau viết kiểm tra đi. Ta viết đại gia ngươi. Tiết lão bà mụ đi được nhanh hơn, mới ra môn, nàng liền đụng vào lén lút lại đây thám thính tin tức Tiết lão tam. Tiết lão tam hưng phấn mà thẳng xoa tay, nương, ta nhị ca đã về rồi, mang bao nhiêu thứ tốt đâu. Nói hắn lại mất mi cúi mắt, bĩu môi đạo, nương, ngươi xem ta gần nhất có phải hay không gầy. Như là trước đây Tiết lão bà mụ khẳng định sẽ nói ai nha, nhi tử đều gầy, ta lấy cho ngươi lưỡng trứng gà bồi bổ. Trộm đạo cho hắn cái trứng gà hoặc là lượng mao tiền. Lúc này nàng chính tâm hư, sợ Lâm Tô Diệp lại đây chèn ép nàng. Lão tam nha, đầu ta vô cùng đau đớn, trước không nói a, nàng bận bịu không ngừng ôm đầu đi. Tiết lão tam có tâm đi qua cùng nhị ca làm thân, lại sợ nhị tẩu không cho mình hòa nhã. Trong phòng nhìn nãi nãi bước nhanh rời đi tiểu lĩnh, đây là thế nào hồi sự? mẹ cùng nãi lại cãi nhau, nãi bị mẹ tức giận bỏ đi, đây là mụ mụ thắng lợi, kia nàng lưỡng cãi nhau, thế nào hắn gặp họa đâu? Hắn thấy thế nào không minh bạch đâu, nữ nhân này chính là phiền toái. Tuy rằng Tiết Minh rực dọa người, được tiểu lĩnh tóm lại gan lớn, nhỏ giọng thử. Cha, chúng ta buổi chiều còn được đi cắt cỏ đâu? Tiết Minh rực, ân, đi trước cắt cỏ, buổi tối trở về viết, ngày sau buổi tối giao. Tiểu lĩnh lập tức ném đại quân, ca ca ca cứu mạng mệnh mệnh, đại quân cho hắn một cái mắt lạnh. Nếu không phải ngươi ở nãi bên cạnh thử cái rõ ràng răng cười trên nỗi đau của người khác, cha có thể nổi giận sao? Một chút tính ra cũng không có, Tịnh cản trở, Tiết Minh Dực cũng không khó vì hài tử, làm cho bọn họ đi cắt cỏ. Lâm Tô Diệp, cứ như vậy, không đánh, không mắng, không phạt, vậy thì vì sao trong mộng nàng chết đi? Hắn đối hài tử như vậy không kiên nhẫn, phạm sai lầm không phải việt dã 5 cây em chính là đặc huấn, chọc tiểu lĩnh nói hắn phong kiến đại gia trưởng, bá đạo không phân rõ phải trái. Hai anh em mang sọt ra khỏi cửa nhà, tiểu lĩnh một trận than thở. Ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Đại quân. Lấy vôi trộn, tiểu lĩnh, ca, ta năm sau tiền mừng tuổi cũng đều cho ngươi. Đại quân, không lạ gì, tiểu lĩnh, ca, ca ca. Ca ca ca, đại quân, ngươi là mẫu gà a? Tiểu lĩnh vẻ mặt thảm thiết. Kia ta nơi này có không có độc xà nha, ta nhường rắn cắn một ngụm có thể tránh được sao? Đại quân, heo, tiểu lĩnh, heo thế nào? Heo một ngày thượng 10 công điểm, nãi cùng mẹ hai người tranh bất quá nó đâu. Đại quân thở dài, tiểu lĩnh có thể thật là nhặt được, cũng không biết tùy ai. Tiểu lĩnh chính phát điên đâu. Liền gặp Tam Thúc từ bên cạnh đống cỏ khô bên kia chuyển đi ra, hắn cùng đại quân kêu một tiếng Tam Thúc. Tiết lão tam nhân cơ hội cùng bọn hắn tìm hiểu Tiết Minh Dực vì sao trở về, là vì Lâm Tô Diệp Trang gãy chân giáo huấn nàng sao. Đại quân vốn là không thích nói chuyện, kêu người liền không hề lên tiếng. Tiểu lĩnh trợn tròn cặp mắt, Tam Thúc, ngươi nghĩ gì thế? Cha ta như thế nào có thể giáo huấn mẹ ta? Hắn là vì giáo huấn hai ta trở về. 800 tự kiểm tra, ta tích cái trời ạ, viết đến ngày tháng năm nào đi nha. Tiết lão tam bị hắn làm mông, không phải là vì giáo huấn nhị tẩu. Hắn liền hỏi chuyện gì xảy ra, tiểu lĩnh chỉ nói cha khiến hắn lưỡng viết 800 tự kiểm tra. Tiết lão tam, vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa trở về liền thu thập ta đại chất tử. Tiểu lĩnh, ai, ngươi không hiểu, ta nãi cùng ta mẹ cãi nhau đâu. Cha ta liền phạt hai ta. Về phần tại sao muốn viết kiểm tra, hắn đến bây giờ cũng không hiểu được đâu. Tiết lão tam cảm thấy khẽ động. Đại chất tử, nếu không, ta giúp ngươi lưỡng viết. Tiểu lĩnh lập tức vui mừng ra mặt. Có thể chứ, tiết lão tam, đương nhiên có thể, chỉ lấy lòng mỗ nương không được, lại lấy lòng lưỡng cháu, về sau không phải dễ dàng hơn nha. Đại quân lạnh lùng liếc tiểu lĩnh một chút. Lừa gạt, ngươi muốn chết sao? Lần trước nhường nãi giúp sao bài tập, ở mẹ chỗ đó ký một trận đánh, lúc này bản kiểm điểm làm cho người ta viết, người nói nhiều có thể hay không đánh. Nghĩ đến Tiết Minh Dực cặp kia đen kịt mắt, tiểu lĩnh lập tức dùng mình, không được không được, hắn cũng không muốn bị cắt đứt chân. Trong đầu hắn linh quang chợt lóe, chúng ta đi tìm Cố Thanh Niên Trí Thức, nhường Cố Thanh Niên Trí Thức chỉ điểm một chút viết như thế nào, lại theo Cố Thanh Niên Trí Thức học một ít binh pháp mưu lược cái gì. Nếu không thật cùng không thượng trong nhà này biến ảo tình hình chiến đấu. Hắn cũng không hề cùng Tiết lão tam nói chuyện, mang gậy gộc kéo đại quân liền chạy. Tiết lão tam không dò thăm tin tức hữu dụng, liền chạy đi đại nương ra tìm Tiết lão bà mụ. Tiết lão bà mụ đang cùng lão chị em dâu tố khổ đâu, nhìn thấy hắn lại đây. Ta nói lão tam, nhân gia đều đi bắt đầu làm việc, người như thế nào còn tại trong nhà mù lắc lư. Cứ như vậy, quanh năm suốt tháng có thể kiếm mấy cái công điểm. Ngay cả đầu heo cũng không bằng. Tiết lão tam, nương, ta nhị tẩu lại bắt nạt ngươi, ta nhị ca cũng không cho ngươi chống lưng. Hắn trở về làm cái gì? Tiết lão bà mụ mắng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi nhị tẩu làm sao dám bắt nạt ta? Ta nhường nàng đi đông nàng không dám hướng tây. Ta nói ăn bánh nàng không dám làm bài thi. Lão chị em dâu nhịn không được xì cười rộ lên. Tiết lão tam biết mẹ hắn thích sĩ diện, sẽ không thừa nhận, lại đòi tiền. Nương, ái hoa mang thai, trong nhà này cũng không điểm đứng đắn ăn, người đại cháu trai không được chịu đói a. Tiết lão bà mụ. hai ta đại cháu trai rất tốt, chịu cái gì đói. Đừng nói bừa, không đại cháu trai thời điểm nàng đau nhi tử, tiểu nhi tử không có tiền đồ nhất nàng tổng thiên trợ cấp điểm, nhưng từ có đại cháu trai, kia tự nhiên là cháu trai trọng yếu nhất. Tiết lão tam liền bắt đầu giống khi còn nhỏ như vậy vô cớ gây rối, nhưng mẹ ruột đau lòng hắn, trợ cấp hắn điểm ăn cùng tiền. Nương, ngươi cho ta lượng cân lương phiếu, cho ta mấy khối tiền đi, ta đi mua chút thịt cùng trứng gà cho Ái Hoa bồi bổ, kia Hoài cũng là ngươi nhị cháu trai không phải. Tiết lão bà mụ, trên người ta một phân tiền cũng không, chị dâu ngươi lại mua tự điển lại ngã chân, trả cho ngươi muội muội mua áo vải, ta nơi nào tích cóp được hả a? Tiết lão tam liền xem đại nương, muốn cho nàng mượn điểm cho mẹ ruột. Tiết đại nương há có thể không biết hắn là cái gì đồ chơi. Cho hắn mượn đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Lại nói con trai của nàng kết hôn còn thiếu tiết lão bà mụ thập đồng tiền không trả đâu. Lúc này nào có tiền cho hắn mượn lại không còn tiền đạo lý. Tiết lão tam nhịn không được cùng tiết lão bà mụ oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, gai nhị tẩu cũng quá bá đạo, nhìn xem ôn ôn nhu nhu hòa hòa khí khí, kỳ thật nội tâm được nhiều đâu, người bây giờ được thừa nhận năm đó chính là nàng xúi dục cha ta phân ra đi. Tiết lão bà mụ, người đánh giám, phân ra là phụ thân ngươi quyết định, cùng ngươi nhị tẩu có quan hệ gì? Nàng cùng ngươi nhị ca đồng giảng, tám gậy tre đánh không ra cây giám. Tiết lão tam, ngươi lại nói dối, ngươi chính là bất công ta nhị ca. Lâm Tô Diệp tám gậy tre đánh không ra cây giám, mãn đại đội ngươi hỏi thăm một chút, trừ nàng cái nào xã viên dám đi gọi điện thoại. Tiết lão bà mụ an ủi hắn, khiến hắn đừng đa tâm, nhi nữ lớn không có không tách ra. Nàng có 6 hài tử, tiết đại tỷ, tiết đại ca, tiết minh dực, phía dưới có tiết nhị tỷ, tiết lão tam, tiểu cô. Đại tỷ nhị tỷ đã sớm xuất giá, nguyên bản một đám người ở cùng một chỗ, tiết lão đầu đương ra. Ngày trôi qua cũng náo nhiệt. Từ lúc lão tam kết hôn về sau, trong nhà liền mâu thuẫn không ngừng. Lão tam bản thân liền hết ăn lại nằm, cưới cái tức phụ so với hắn còn có thể dùng mánh lưới đầu, điển hình thu không đủ chi chỉ lo trước mắt, im một vò trứng vịt muối, không đợi nếm đến một chút mặn tư vị liền có thể ăn sạch chủ nhân. Hai vợ chồng cả ngày cùng Lâm Tô Diệp so sánh, nói nàng không kiếm công điểm, bọn họ kiếm chút liền mạnh hơn nàng. Hai người lười nhác không yêu lao động còn tưởng ăn to uống lớn, tổng tưởng hoa tiết minh dực tiền. Cách chương.